Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thứ 124 chương tuyệt thế tao nhã, Mộ Dung Cửu Nguyệt ở Lệ Kiêu cùng đi hạ, đang muốn đi ra cửa thấy người nọ, liền nghe thấy phía sau truyền đến Tiểu Tiêu Tiêu cấp cấp tiếng la. Mẫu thân, Tiêu Tiêu cũng muốn đi, mang Tiêu Tiêu đi, có được hay không vậy? Đối mặt như vậy nãi thanh nãi khí cầu con trai của mình. Mộ Dung Cửu Nguyệt đâu không tiếc nói không tốt, nàng lập tức khom người xuống, đem Tiểu Tiêu Tiêu cấp ôm vào trong lòng. Hảo, mẫu thân liền mang Tiêu Tiêu cùng đi nhìn cái kia ra ra, ra ra. Tiểu Tiêu Tiêu chớp nháy mắt con ngươi, vẻ mặt tò mò hỏi, mẫu thân, đây không phải là đẹp bá bá sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười hướng hắn giải thích. Ngốc nhi tử, chúng ta người tu tiên, chỉ cần qua nguyên anh kỳ, là có thể nặng tố thân thể, trở về thanh xuân, cho nên, chúng ta nhìn nhân, không thể quang nhìn bề ngoài, nhất định phải nhìn hắn cốt linh, mới có thể biết đối phương chân chính số tuổi là bao nhiêu. Hiểu chưa, Nga, Tiêu Tiêu hiểu, Tiểu Tiêu Tiêu nghiêng cái đầu nhỏ, suy nghĩ một hồi, lại hỏi. Mẫu thân, muốn thế nào mới có thể nhìn ra một người thật xấu? Mới có thể nhìn ra hắn cốt linh là cái gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt tế tế trả lời. Muốn quan sát một người thật xấu, có thể sử dụng quan khí thuật. Muốn xem một người cốt linh đại tiểu, người có thể phóng ra ngoài thần thức, đi dò xét đối phương khung xương thành thục trình độ. Bình thường chỉ muốn đối phương tu vi ở ngươi dưới. Hoặc là không có hộ thể linh lực bảo hộ, người là có thể dò xét đạt được đối phương đích thực tế tuổi tác Nga. Tiêu Tiêu hiểu, Tiểu Tiêu Tiêu nói xong, lại ôm Mộ Dung Cửu Nguyệt cổ, cái miệng nhỏ nhắn ba dùng sức cọ mặt của nàng. Nãi thanh nãi khí cười nói, mẫu thân thật thông minh Nga, mẫu thân, sao sao đát tương đương, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu lại hỗ thân một phen. Nhìn Lệ Kiêu cười đến không được. Đương nhiên, nội tâm của hắn lý cũng không ngừng hâm mộ, phát ra vô số lần oán niệm, vì sao đáng yêu như thế thảo nhân đau một đôi mẹ con, cũng không phải thuộc về hắn Lệ Kiêu. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn biết, của nàng Tiêu Tiêu bảo bối là không giống người thường, tuy nói hai mẹ con bọn họ tượng đang đùa chơi trốn tìm như nhau. Ai cũng không có làm rõ chuyện này, đãn Mộ Dung Cửu Nguyệt ở mỗi một chút thời gian. Cũng là không đem Tiểu Tiêu Tiêu đương đứa nhỏ nhìn, cho nên, nàng ở không gian thời gian, có thời gian sẽ dạy đạo nhi tử học tập y dược thuật. Của nàng bảo bối Tiêu Tiêu nhưng thông minh, trong không gian sách thuốc, hiện tại hắn đã nhìn một cái, nàng trước đây bắt được những từ ấy án lệ, Tiểu Tiêu Tiêu không có việc gì cũng mỗi ngày ở suy nghĩ. Mộ Dung Cửu Nguyệt tin, chỉ cần nàng hảo hảo bồi dưỡng Tiêu Tiêu. Vậy hắn sau này nhất định sẽ là một lợi hại nhất tiểu thần y. Của nàng hảo bảo bảo Nga, làm cho nàng thế nào đau thế nào yêu mới tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm Tiểu Tiêu Tiêu đi vào Lệ gia chiêu đãi khách nhân dùng ngô đồng viện. Liếc mắt liền thấy được cái kia đứng ở cây ngô đồng hạ nam nhân. Chẳng sợ chỉ là một thân vải thô quần áo, chẳng sợ bầu trời đã u ám, cũng che giấu không được nam nhân này tuyệt thế tao nhã khí chất. Một tập áo lam đạm phất hương, kiếp phù du nửa đời chọc người cuồng, hắn giống như là sáp nhập vào lấy thiên địa vì bố cảnh tranh thủy mặc bên trong. Nhân chiếu cảnh, cảnh chiếu nhân, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cảnh đẹp ý vui, ngay cả nhìn quen tuấn nam mỹ nữ Mộ Dung Cửu Nguyệt. Cũng không nhịn ở trong lòng nhẹ nhàng cảm thán, quả thật là mỹ nam như họa, thấy giả ái mộ, 99 tuổi. Ở phàm giới đến nói, đúng là lão nhân gia, nhưng đối với tuổi thọ thật dài lấy thiên tuế kế người tu tiên đến nói. 99 tuổi giống như là người phàm trung thiếu niên như nhau. Chính là đa dạng thì giờ, còn có thật nhiều một lòng theo đuổi con đường người tu tiên. Hay là bởi vì tu luyện nào đó tâm pháp không thể phá tân người tu tiên. Thông thường sẽ ở bách tuổi sau này mới có thể tìm tu tiên bạn lữ. 99 tuổi, đối với tu sĩ đến nói, thực sự không tính lớn a. coi như là Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu hai cái này linh hồn đã trải qua lưỡng thế quái. Thái, cũng cảm thấy trước mắt này tuyệt thế Mỹ Nam, còn là rất sắc đẹp thay cơm. Nếu như Dạ Kinh Lâu biết Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ như vậy, nhìn hắn bất lao xuống giới đến đánh chết ngươi, thậm chí có lá gan dám đi thiếu nghĩ nam nhân khác. Thực sự là chán sống. Ngươi cho ta kiềm chế điểm, bản quân thế nhưng Đại La Kim Tiên, một chỉ là có thể bóp chết hắn. Cho nên, thiếu tai họa nam nhân khác, ngươi tai họa bản quân một người là đủ rồi. Ha ha ha ha, Dạ Kinh Lâu đại thần ở tiên giới nói lảm nhảm, hắn xác xác thực thực chính là muốn như vậy. Bất quá, Mộ Dung Cửu Nguyệt hiện tại không biết, coi như là biết, nàng cũng chỉ hội ném hắn một ký bạch nhãn. Lão nương đây là thưởng thức Mỹ Nam. Thưởng thức, ngươi hiểu bất, ngươi không hiểu, không hiểu liền cồn xa một chút, chớ ở trước mặt ta vướng bận. Mộ Dung Cửu Nguyệt chính ở nơi đó tinh thần bay loạn. Đột nhiên cảm giác lỗ tai của mình bị người xả một chút. Đau đến nàng trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Giờ con ngươi vừa nhìn tên đầu sỏ, thế mới biết là Tiểu Tiêu Tiêu ở xả lỗ tai của nàng. Còn ở bên tai của nàng cảnh cáo nàng, mẫu thân, ngươi sao nhìn cá nhân đâu nhìn ngốc đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúng túng đâm một chút hắn tiểu ngạch đầu. Giận dữ cười nói, mẫu thân chỉ là muốn sự nghĩ xuất thân, hiểu bất, Tiêu Tiêu, hiểu, nhìn Tiểu Tiêu Tiêu kia một bộ phi thường hiểu rõ thần sắc. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại là buồn cười, lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật lấy này tiểu nhân tinh không có cách nào. Lúc này, cái kia Phong Hoa Tuyệt Đại đại Mỹ Nam đã phát hiện bọn họ. Chính chậm rãi ngước mắt hướng bọn họ nhìn qua đây, ở chống lại Mộ Dung Cửu Nguyệt hai tròng mắt lúc, hắn hơi vén môi cười. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt cảm giác, như là nhìn thấy trong bóng đêm hoa quỳnh nở rộ lúc thanh nhã tuyệt diễm mani nam nhân này nhắm. Mắt lại thời gian, chỉ cảm thấy hắn nhìn cực kỳ coi được, đãn giống như là cái ngủ Mỹ Nam như nhau. Mỹ lệ lại không sinh động, hắn hôm nay, mở kia một đôi trong trẻo sâu thẳm tinh con ngươi, quả nhiên là Mỹ động thiên hạ, nếu không phải là nàng đã có đứa nhỏ cha hắn, sợ rằng thực sự sẽ đối với hắn động phàm tâm mani nàng còn đang cảm khái. Đối phương đã chiều nàng chắp tay nói tạ, tại hạ họ Phượng, đạo hiệu Niết Trần, thấy qua tiên tử, thấy qua vị đạo hiệu này, thấy qua tiểu đạo hiệu. Không biết ba vị xưng hô như thế nào? Mộ Dung Cửu Nguyệt mỉm cười trả lời, nguyên lai là Niết Trần đạo hữu. Ngài hảo, ta đạo hiệu gọi không lo. Đường nhiệm thiên y môn môn chủ, bên cạnh ta vị này thế tộc tên là Lệ Kiêu. Là Lệ gia trưởng phong trường tôn. Chúng ta bây giờ chỗ ở, chính là Lệ gia chỗ, Phượng Niết Trần tỉnh ngộ. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhẹ nhàng đâm một chút Tiêu Tiêu bảo bối hai má. Tên tiểu tử này là nhi tử của ta, tên là Dạ Tiêu, buổi tối đêm, thẳng thượng tận trời tiêu, Phượng Niết Trần lại lần nữa hướng bọn họ làm lễ. Giơ tay nhấc chân giữa, có thể thấy giáo dưỡng cực kỳ tốt đẹp, cũng sẽ không vì nhân mà gì, ngay cả đối Tiểu Tiêu Tiêu như vậy đứa nhỏ, hắn đô như nhau tôn trọng, như vậy một từ trong ra ngoài đô lộ ra quý khí nam nhân. Thực sự nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Dù cho vừa mới gặp đại nạn, hắn lại vẫn như cũ như vậy một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Rốt cuộc là dạng gì hoàn cảnh, mới có thể nuôi dưỡng được như thế một làm cho người ta cảm giác thoải mái. Lại để cho nhân cảm thấy kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn cười cười, Niết Trần đạo hữu, chúng ta còn là về phòng ngồi trò chuyện đi. Phượng Niết Trần tư thái yêu nhã hơi thân thủ nhẹ dẫn. Chư vị trước hết mời. Ngoặc kép, hết chương.